Chương 1. 424 ta không biết ngươi. Các vị, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mục Lương Đức đuổi vội mở miệng nói, Đoạn Nguyệt sư huynh, ta thực sự không cùng Quỷ Môn người rất thân cận, ta Đoạn Nguyệt khoát khoát tay, đã không muốn cùng hắn nhiều lời. Lương Thanh Thanh cu nở dê thất vọng nhìn hắn một cái, Mục sư huynh, ngươi cùng Quỷ Môn người liên quan đến nhau, chính là sai. Mục Lương Đức há to miệng, trong lòng kìm nén một cơn tức giận, dầu dĩ không vui ngồi ở chỗ đó, ánh mắt hướng trên lôi đài nghiêng mắt nhìn đi. Chỉ thấy tiểu cô nương dẫm lên từng tầng cầu thang, tư thái mười phần bình ổn đi lên lôi đài. Một đầu toàn thân lông trắng báo tuyết, siêu một tiếng liền rơi xuống bên chân của nàng. Cựu An Phi thân vọt lên lôi đài, dáng người mười phần nhẹ nhàng, nửa điểm nhìn không ra nàng ngày trước bị người chém tay, thoi thóp bộ dáng. Cựu An ánh mắt, dương dương đắc ý rơi vào Kiều Mộc trên mặt, thế nào, thật bất ngờ đi. Nàng mở miệng, thanh âm mười phần khàn giọng, phảng phất bị vô số gốc dây leo cành đánh qua, thô lệ quả thực đáng sợ. Ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Chính là không nghĩ tới, có người sẽ như vậy ngu xuẩn, đuổi tới đến tìm cái chết. Kiều Mộc lắc lắc đầu, thanh âm lạnh nhạt nói. Tiện nhân Cửu An thô quát to một tiếng, hai mắt như muốn trừng ra độc ánh sáng. Ngươi nghe qua một câu A gọi kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn Cửu An tay phải từ ống tay háo hạ trôi ra. Đám người tập trung nhìn vào, cũng không khỏi nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Người này cánh tay phải, chỗ nào còn giống như là nhân thủ, liền như là một đoạn cây khô, năm ngón tay tính cả móng tay đều vặn vẹo như là thật dài khô đằng. Tà thể sư có người đột nhiên quát to một tiếng. Tiểu sư muội cẩn thận một chút người này dung hợp tà thực lực lượng. Ha ha ha ha ha, Cửu An đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, mở ra vải xám khăn trùm đầu, lộ ra một trường trắng non có chút quỷ dị khuôn mặt. Mặt của ta, đẹp a, nàng dùng cái kia vặn vẹo như khô đằng tay, nhẹ vô về chính mình trắng loan bóng loáng khuôn mặt, đẹp a, gương mặt kia nói như thế nào đây, mở ra nhìn là rất đẹp, có thế tổ hợp lại với nhau, khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu, tựa như là một trường giả mặt, đông bức tranh một bút, tây bù một hối, tổ hợp được muốn coi như không có loại kia dung hợp cảm giác. Kiểu Mục lắc đầu, xấu hổ chết rồi. Cửu An sắc mặt bỗng dưng cứng đờ, thẹn quá thành giận nói, ngươi biết cái gì, ta trước kia mặt, so này còn đẹp hơn gấp một vạn lần đều là bởi vì ngươi nàng từng bước một đến gần Kiều Mộc diện trước, chỉ mình trong đó một con mắt, thô lệ cười hỏi nói, ngươi xem ra ta đây chỉ là giả mắt ta. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, đừng như thế dùng sức sức sống, một hồi trong mắt có thể sẽ đến rơi xuống. Đám người, họa phong vì gì quỷ dị như vậy á? Cửu An quát to một tiếng. Nàng quả là nhanh muốn giận điên lên, vốn là muốn hù dọa tiểu tiện nhân một chút, na ho có thế đoan nở đửa cờ tấm kia mặt đơ từ đầu đến cuối không chút biểu tình. Bình thường cô nương thấy được nàng giả mắt, chí ít không phải hẳn là thoáng kinh hãi một chút sao? Ngươi có biết ta là ai? Tiểu Mục lắc đầu, ta không biết ngươi. Ngươi không biết ta, ha ha, ngươi không biết ta, ha ha ha ha ha. Cửu An chỉ cảm thấy lời này châm chọc vô cùng. Cửu nhân không có chút nào nhận biết nàng. Nàng lại cả ngày lẫn đêm bởi vì trước mắt thù này người, mà đau đến không muốn sống. Đây là buồn cười biết bao sự tình. Cửu An chỉ có một con mắt bên trong cười đến ba y tỷ hệ tờ ra vệt nước mắt. Ngươi còn nhớ rõ tiến đến Tây Cửu Thành truy sát ngươi niên khuê a, ta chính là hắn chủ nhân. Bị ngươi bóp nát mệnh hồn tự bạo kia con trùng đáng thương chủ nhân.